Nhân tộc huấn luyện trang, tác giả, Yêu Tiên Công Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 990, Nhân tộc Thánh Địa, Chư Tử Truyền Thừa, tinh không trên, một chiếc chiến hạm bỗng nhiên nổ tung, một đám lửa hoa tỏa ra, đón lấy, hai bóng người nhanh chóng vọt ra, một người trong đó vô cùng chật vật, trên người mang huyết, này bá chủ kinh nộ, trên mặt vảy rầm dựng đứng. Nội tâm cảm giác được hết sức nguy hiểm, dù muốn hay không trực tiếp xoay người, lấy ra một món đồ, liền muốn phá không chạy trốn, muốn chạy, Lâm Giật cười gan, bóng người lóe lên, giơ tay một đòn đập xuống, răng rắc một tiếng vang giòn, cái thứ kia tại chỗ mở tung, sau đó, một chân đạp ở này bá chủ đỉnh đầu, phịch một tiếng vang trầm, bá chủ bị đạp xuống, muốn chạy đều chạy không được. Hắn sắc mặt sợ hãi, cả người sức mạnh bạo phát, một cái đen thùi tiểu lô bay ra, chặn đánh ở Lâm Giật ngực, cấp tốc giơ tay, cong, một tiếng đánh vào tiểu lô bên trên, truyền ra một trận rạn nứt thanh âm, màu đen tiểu lô tại chỗ nổ tung, hóa thành bụi trần, Lâm Giật năm ngón tay mở ra, bỗng nhiên một giam ở này bá chủ thiên linh, tàn nhẫn bóp nát đối phương thiên linh cái, lấy ra một đạo mờ mịt nguyên thần. Không, đừng có giết ta, này bá chủ nguyên thần đang giãy giụa, ra sức rít gào, nhưng, Lâm Giật lại thờ ơ không động lòng, ý chí ép đè xuống, trực tiếp lấy ra đối phương ký ức, một đời bá chủ, liền như vậy bị Lâm Giật hành hạ đến chết ở tinh không. Ở này vô số chiến hạm trung tâm, miễn cưỡng giết bọn họ nhân vật dẫn đầu, đồng thời lấy ra đối phương nguyên thần ký ức, ồ. Đột nhiên, Lâm Giật phát sinh một tiếng ngạc nhiên nghi ngờ. Từ này bá chủ trong ký ức thu được một chút tin tức. Vốn là không chú ý, nhưng một thoáng sau lại hiếu kỳ. Nhân tộc truyền thừa, chư tử thánh địa, Lâm Giật kinh ngạc nỉ non một câu. Từ này bá chủ nguyên thần trong ký ức được biết, gần nhất nhân tộc nơi truyền thừa, chư tử thánh địa mở ra, cái gọi là nhân tộc truyền thừa. Chư tử thánh địa, liền thị nhân tộc bách gia mạnh mẽ nhất thời đại xây dựng lên đến một cái truyền thừa thánh địa. Ở đây, có thể thu được chư tử bách gia vô thượng truyền thừa. Đời thứ nhất bách gia chư tử đều đem mình đạo thống truyền thừa ở lại thánh địa. Chính là vì cho nhân tộc hậu bối một cơ hội, Lâm Giật đột nhiên đối với cái này chư tử thánh địa sản sinh hiếu kỳ. Đến cùng là ra sao địa phương, bên trong lại có những thứ gì? Từ này bá chủ trong ký ức được biết, chính là ngoại tộc cũng có thể tiến vào bên trong. Xem ra, đời thứ nhất bách gia chư tử đó là hữu giáo vô loại à? Lẽ nào, thân vì là nhân tộc thánh địa, liền ở ngoài tộc nhân đều có thể tiến vào sao? Cái vấn đề này, Lâm Giật không rõ ràng, nhưng hắn muốn đi xem. Vừa vặn, nơi này thì có một cái chư tử thánh địa lối vào. Đi, chúng ta xuống. Sắp tới, Lâm Giật không chút nào phí lời, mang theo Điệp Vũ, làm cho đối phương ẩn giấu bảy màu cánh, bay xuống này mảnh nhân tộc đại lục, nơi này, thị nhân tộc thứ hai chủ chiến nơi, ngư long hỗn tạp, trăm nhà đua tiếng, thậm chí còn có rất nhiều các tộc nô lệ tồn tại. Vừa mới xảy ra chuyện gì? Lâm Giật vừa rời đi, tinh không trên, đối diện nhân tộc quân đội thống lĩnh kinh ngạc. Hắn nhìn thấy đối diện vô số chiến hạm đột nhiên lùi lại. Phảng phất gặp phải cái gì hỗn loạn, chưa kịp hắn làm rõ tình hình, tinh không trên lít nhít chiến hạm đảo mắt phá không rời đi. Chạy trốn một sạch sành xanh, để nhân tộc bên này có chút hối hận không kịp, chính là muốn đuổi theo kích cũng không thể, chỉ có thể thất vọng thu binh, còn kẻ cầm đầu Lâm Giật, đã mang theo Điệp Vũ tiến vào này mảnh đại lục. Đến một tòa tinh không cự thành bên trên, đây là nhân tộc thứ hai chủ chiến thành, chư tử thánh địa lối vào liền ở trong đó, đi tới nơi này. Lâm Giật nhìn xuống này cự lớn vô biên tinh không cự thành. Nghĩ chư tử thánh địa một ít chuyện, nhưng đáng tiếc trong ký ức không nhiều, vì lẽ đó có chút không rõ. Nơi này là chủ chiến nơi, phòng giữ nghiêm ngặt. Cho dù Lâm Giật như vậy nhân tộc đều phải tiếp thu cửa thành trước một đạo kỳ quang kiểm tra. Đây là kiểm tra có hay không có dị tộc cường giả tra trộn vào. Nếu là không cẩn thận, bị dị tộc cường giả tự bên trong làm hỏng, vậy coi như không ổn. Hả, cửa thành trước, một đạo kỳ quang xẹt qua hai người thân thể. Đột nhiên, một luồng đỏ tươi ánh sáng lộng lẫy phóng lên trời. Khởi nguồn dĩ nhiên là Điệp Vũ, nàng không thị nhân tộc, hơn nữa là đến từ tiên cổ kỷ nguyên vật trùng, bản thân liền vô cùng cường đại, hơn nữa còn rất quỷ dị, tự nhiên gây nên rối loạn tương bừng. Có dị tộc cường giả trà trộn vào đến, cấp một cảnh giới, một tiếng kêu to, tiếp theo một đám lại một đám cường đại chiến binh xông tới. Đem Lâm Giật cùng Điệp Vũ vây, tỏ rõ vẻ cảnh giác. Các ngươi là ai? Một vị dáng vẻ tướng quân người trung niên, hai mắt lấp lánh có thần nhìn chằm chằm Lâm Giật cùng Điệp Vũ hai người. Trên tay chiến kiếm chậm rãi ra khỏi vỏ, loại kia bức người sát khí làm người khiếp sợ. Đây là Bách Chiến tinh nhuệ, là một vị cường giả, cho dù không phải bá chủ, nhưng như trước đáng sợ. Lâm Giật lông mày cau lại, cả người khí tức tỏa ra, thuần khiết cực kỳ nhân tộc huyết thống khí tức toát ra đến. Mà lại, mang theo một luồng chí cao vô thượng, không thể nghi ngờ uy thế nhìn chằm chằm đối phương. Ngươi muốn ngăn ta, một câu nói, lại mang theo từng tia không thể nghi ngờ. Hắn, lại lệnh đối diện tướng quân có chút run sợ, cảm nhận được áp lực kinh khủng. Nhưng, vừa nhìn bên cạnh hắn Điệp Vũ, vẫn là thận trọng hỏi dò, nàng là người nào? Này tướng quân hỏi dò, không có tránh ra, Lâm Giật nhìn một chút hắn, mới mở miệng nói ra, đây là bằng hữu ta, tuy rằng không phải nhân tộc ta, nhưng ngươi xác định không cho nàng tiến vào, nếu là bằng hữu ngươi, vậy thì ràng buộc được, không muốn ở nhân tộc ta chủ chiến khu vực trung tâm gây sự. Bằng không xảy ra vấn đề ngươi muốn phụ trách. Này tướng quân phất tay, trực tiếp nhường đường ra. Lâm Giật gật gù, mang theo Điệp Vũ đi vào. Hai bên Bách Chiến tinh nhuệ từng cái gương mặt nghiêm túc. Trong đôi mắt không hề gợn sóng, bọn họ chỉ tiếp nhận mệnh lệnh, mặc kệ đối phương mạnh yếu, như hạ mệnh lệnh tới nhất định phải thề sống chết phổ giết. Nhìn thấy những binh sĩ này, Lâm Giật âm thầm gật đầu, không hổ thị nhân tộc tinh nhuệ, có thể nói cơn khí thế này không thường thấy. Tướng quân, này nữ nhưng là gây nên tối cấp bậc cao cảnh giới. Lẽ nào liền như vậy bỏ mặc nàng tiến vào sao? Một vị trợ thủ nhíu mày hỏi, mà này tướng quân trầm mặc không nói, nhìn Lâm Giật bóng lưng của hai người, đột nhiên cười nói, ngươi không phát hiện thanh niên kia rất quen thuộc. Hả, này trợ thủ vừa nghe, đầu tiên là sững sờ, tiếp theo bừng tỉnh, giật mình nói, lẽ nào... Hắn chính là gần nhất nghe đồn bộ tộc ta mới ra. Một vị cường đại thể chất, là hắn, không sai. Này tướng quân khẽ gật đầu, nói ra, ta cũng là muốn lên. Hắn chính là gần nhất mới nhô ra bộ tộc ta một vị vô thượng nhân kiệt. Từng tu được đương đại Mặc gia bá chủ cho phép cùng trợ giúp nếu là hắn có vấn đề. Này Mặc gia cũng trốn không thể tách rời quan hệ, những này người đàm luận. Lâm Giật không có nghe thấy, hắn mang theo Điệp Vũ đi vào cửa thành, một luồng thê lương đại khí phả vào mặt, cổ lão đường phố, loang lổ vết tích, khắp nơi lộ ra năm tháng tang thương khí tức, nơi này, thị nhân tộc một chỗ cổ lão chiến tranh nơi, không rõ ràng tiêu hao bao nhiêu nhân tộc tiền bối tâm huyết mới chế tạo thành như vậy một mảnh chủ. Chiến nơi, nơi này, liền thị nhân tộc một đạo phòng tuyến. Kiên cố trình độ không thể nghi ngờ, không chỉ có là vô số nhân tộc tinh nhuệ tọa trấn nơi này. Ở trên đại lục này bên trên, còn ẩn giấu đi đông đảo nhân tộc cao thủ, kinh người nhất chính là, Trung Châu Bách Gia đều ở nơi này có gốc gác mạnh mẽ tồn tại. Trấn thủ nhân tộc chiến trường là cả nhân tộc trách nhiệm. Bách Gia như không có ai trấn thủ nơi này, vậy thì không phải Trung Châu Bách Gia. Phồn thịnh cảnh tượng, người đến người đi, rất nhiều nhân tộc ở đây sinh tồn, mà nơi này, còn có thật nhiều dị tộc nô lệ, những đầy tớ này đều là không có bất kỳ một ít sức mạnh, đều bị khống chế chấn áp lại, hoặc là phế bỏ tu vị, chủng tộc trong lúc đó chiến tranh là tàn khốc, nhân tộc muốn ở này mảnh trong thiên địa sinh tồn kéo dài, thậm chí cường thịnh lên, nếu là không có thủ đoạn là không làm được. Lâm Dật trực tiếp chọn một nhà xem ra xa hoa cự lớn khách sạn ở lại. Sau đó ở đây hỏi thăm một ít tin tức, ví dụ như, Chư Tử Thánh Địa, Chư Tử Thánh Địa lại đến mở ra kỳ hạn. Không biết lúc này có bao nhiêu nhân kiệt trẻ có thể từ bên trong thu được truyền thừa. Ta xem khó à, kiêng kỵ vẫn là Trung Châu Bách gia nhân kiệt trẻ có thể có cơ hội này. Dù sao Chư Tử truyền thừa, căn bản khởi nguồn vẫn là Bách gia tổ tiên, bên trong khách sạn. Rất nhiều người đang thảo luận một chuyện, vậy thì là Chư Tử trong Thánh Địa truyền thừa. Chư Tử Thánh Địa, trăm năm vừa mở, vì là nhân tộc truyền thừa vô số kinh điển. Nhưng, mỗi một lần đều là Chư Tử hậu nhân được tối lớn lợi ích. Dù sao, bọn họ truyền thừa đối ứng hiện tại Trung Châu Bách gia. Bất quá cũng có ngoại lệ, một ít thiên phú hơn người nhân kiệt trẻ. Như thế có thể tu được Chư Tử truyền thừa, thậm chí so với Chư Tử hậu nhân được muốn nhiều. Đây chính là đời thứ nhất Chư Tử tiên hiền vĩ đại chỗ. Lần này Chư Tử Thánh Địa mở ra, tất nhiên gây nên bộ tộc ta bên trong vô số nhân kiệt tiến vào. Thậm chí các loại cường đại thể chất đều sẽ xuất hiện, có người đưa ra cái này suy đoán. Hắn thần bí nói ra, các ngươi không biết, Chư Tử trong Thánh Địa, không chỉ có đời thứ nhất tiên hiền Chư Tử truyền thừa. Còn có năm đó bộ tộc ta thời kỳ cường thịnh, một ít nhân vật vô địch truyền thừa, đúng đấy. Nghe nói liền năm đó nhân hoàng đều ở bên trong để lại truyền thừa. Hơn nữa, này đại nhân hoàng con đường tựa hồ cũng phải mở ra, không phải là. Đời trước nhân hoàng không tên ngã xuống, tạo thành nhân tộc ta bên trong hỗn loạn, suýt nữa bị dị tộc cho công phá, cũng còn tốt Bách gia liên hợp, rốt cục chặn lại lần kia hỗn loạn nhân hoàng con đường. Không biết này một đời nhân kiệt trẻ bên trong, ai có thể ngồi này vô thượng hoàng giả vị trí? Có người tỏ rõ vẻ ngóng trông, tự lẩm bẩm tố nói đến, những này người, đối với nhân hoàng con đường khát vọng, đó là vượt qua tất cả. Nhưng đáng tiếc, có thể đi vào nhân hoàng con đường cạnh tranh, đều là vạn người chọn một nhân kiệt trẻ. Thậm chí, muốn cạnh tranh nhân hoàng, bản thân nhất định phải có nhân tộc một phần đại khí vận. Bằng không, không có nhân tộc số mệnh người, ngươi làm sao ngồi trên này một vị trí? Chúng ta tiểu dân cũng đừng muốn những thứ này. Nhân hoàng, đó là xa không thể vời mộng, đúng đấy. Nhân hoàng vị, là cường giả chí tôn thần khí. Nghe những này người nghị luận, Lâm Dật nội tâm nhấc lên một luồng sóng lớn. Đối với Chư Tử Thánh Địa, đối với nhân hoàng con đường sản sinh một loại mãnh liệt khát vọng. Hắn muốn tiến vào Chư Tử Thánh Địa, nhìn đời thứ nhất Chư Tử truyền thừa, muốn nhìn một chút, năm đó thống trị thiên hà vạn tộc nhân hoàng, đến cùng là một cái nhân vật thế nào? Hắn truyền thừa lại là cái gì? Chư Tử Thánh Địa, nhân hoàng con đường, xem ra có khó khăn, Lâm Dật âm thầm cảm thán. Mình cùng nhau đi tới đều là lao lực mạnh, xưa nay không dừng lại quá hạ xuống. Các ngươi nói, nếu là nhân tộc ta truyền thừa Thánh Địa, vì sao còn để ngoại tộc người tiến vào? Có người đột nhiên đưa ra cái nghi vấn này, nhưng, hắn một bên đồng bạn tỏ rõ vẻ xem thường, nói ra, người liền điều này cũng không biết, nơi truyền thừa bên trong là có truyền thừa không giả, nhưng cũng không phải thuận buồm xuôi gió, dị tộc chính là cho ta tộc những nhân kiệt đó một loại thử thách. Lẽ nào ngươi cho rằng dị tộc có thể đi vào truyền thừa hạt nhân? Đúng đấy, không có thử thách, làm sao có thể biểu lộ ra truyền thừa quý giá cùng gian nan? Thì ra là như vậy. Chư Tử truyền thừa, tất nhiên có thử thách, mà một người trong đó thử thách chính là ngoại tộc, có ngoại tộc can thiệp bên dưới. Nhân tộc muốn thu được truyền thừa nhất định phải dựa vào tự thân năng lực. Cố gắng. Đời thứ nhất Chư Tử đã sớm cân nhắc đến cái vấn đề này. Mới thiết lập ngoại tộc có thể vào một cái quái lạ quyết định. Kỳ thực, bất quá là mượn ngoại tộc người đến thử thách bổn tộc người thôi. Thú vị, ngày mai cũng đi xem một chút, nơi truyền thừa làm sao tiến vào. Lâm Dật nghe đến đó nở nụ cười. Đứng dậy, đi về nghỉ, chuẩn bị ngày mai xuất phát. Hết chương.